Cặp đôi hoàn cảnh, chương 12, góc truyện audio.com. Tài, Lula một chiếc xe ngựa chạy nhanh trong đêm, thùng xe khá rộng rãi, được trải một lớp thảm lông mềm mại, nóc thùng xe treo một chiếc đèn nhỏ tản ra ánh sáng màu da cam. Bên trong xe có hai người, một đang ngẩn người trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, còn người kia thì ngẩn người trong tư thế ngồi nghiêm trang, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Đối với Mạnh Lãng mà nói, đau khổ lớn nhất đời người chính là đối diện với một mỹ nhân mà lại chẳng thể giở trò gì được, nhất là khi cả hai đang ở chung trong một không gian chật hẹp kín bưng, mỹ nhân kia lại còn có dáng vẻ quyến rũ nữa chứ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải ngồi im, cố gắng khiến cho đầu mình không còn tạp niệm, tự coi bản thân như thứ muội, lẩm nhẩm đọc câu. Ta là đoạn tụ, mấy trăm lần, đoạn tụ, đồng tính luyên ái. Bạch Hạ chờ mình, cuối cùng chấm dứt làm dáng vẻ quý phi say rượu, dùng hai tay gối sau đầu, mắt nhìn thẳng lên trần xe, chân trái gác lên chân phải, bàn chân chỉ mang chiếc tất trắng mỏng manh cứ rung rung theo chuyển động của xe ngựa, suýt chút nữa khiến Mạnh Lãng máu mũi chảy ròng ròng. Mạnh Lãng lấy tay che mặt, lặng lẽ thở dài. Sống ngần này tuổi rồi, mãi đến giờ khắc này hắn mới biết được thì ra mình là người yêu thích bàn chân đẹp, hơn nữa còn là bàn chân ngọc được ẩn giấu sau lớp tất. Chẳng trách sao một nguyên soái lớn lên trong vạn bụi hoa tươi cũng chẳng vừa mắt bất cứ mỹ nữ nào lại đổ trong tay một tiểu nha đầu còn chưa lớn hẳn này. Chính sự quyến rũ ngây ngô đó mới là cảnh giới cao nhất của sự quyến rũ, khiến cho người ta tưởng tượng, làm cho người ta phạm tội. Có điều hành vi phạm tội của nguyên soái không biết đã thực hiện hay chưa? Lão Mạnh này, huynh biết nữ tử kia phải không? Bạch Hạ đột nhiên lên tiếng, khiến cho Mạnh Lãng đang suy nghĩ lung tung giật bắn người cũng ức đến độ nghẹn đằng không nói được lời nào. Hắn vừa mới tròn 20, đang lúc thanh xuân phơi phới thế mà lại phải trở thành lão Mạnh, rồi sao, đúng là năm tháng vô tình mà. Nén nước mắt buồn bã, hắn nói, ta không biết. Bạch Hạ chẳng thèm nhìn hắn, chỉ hừ một tiếng. Lúc huynh vừa nhìn thấy người ta mặt huynh đã biến sắc ngay lập tức, không có vụng trộm gì mới lạ. Cái gì gọi là vụng trộm chứ? Bạch đại tiểu thư của ta ơi, mấy chuyện này không nói lung tung được đâu. Mạnh Lãng liều mạng lắc đầu xua tay. Chỉ vì ta cảm thấy cô nương đó rất giống một người. Ai, một người trong tranh, huynh muốn kể chuyện ma cho ta nghe đó sao? Đương nhiên không phải, Mạnh Lãng gãi đầu, hơi ngập ngừng. Thật ra ta cũng không chắc lắm, dù sao khi đó ta cũng chỉ liếc qua một lần chứ mấy. Bạch Hạ nghiêng đầu liếc xéo hắn, uống cho huynh còn tự khoác lác mình là đại tướng trong quân doanh, nói chuyện thì ấp úng chậm chạp thôi, sau này cứ gọi huynh là Mạnh muội muội là được rồi. Mạnh Lãng tức khắc dựng ngược đôi mày rậm, mắt hổ mở to. Nói thì nói, khi đó chúng ta còn đang đánh trận ở Mạc Bắc, có một ngày ta vào đại trướng. Tìm tiêu soái bẩm báo quân tình, đúng lúc đó ta thấy người đang vẽ tranh. Từ lâu ta đã nghe nói tiêu soái của chúng ta tinh thông đủ loại tài nghệ cầm kỳ thi họa, nên không nén nổi tiến sát lại để mở rộng tầm mắt một phen. Chắc hẳn lúc đó người đã vẽ quá nhập thần, đến khi ta đi tới bên cạnh mới phát hiện ra. Góc truyện audio.com. Tuy khi đó người thẳng tay tung chưởng đánh bay ta ra, có điều ta vẫn thấy được trong bức tranh đó là một nữ tử xinh đẹp, mặc bộ áo váy đỏ rực đang giục ngựa tung vó, dáng vẻ vô cùng hiên ngang, giống đến 8-9 phần với nữ tử vừa nãy chúng ta gặp. Về sau ta mới lén lút hỏi từ muội, tên đó ban đầu cứ ra vẻ thần bí không chịu nói, bị ta ép quá mới phải khai ra người trong bức họa của tiêu soái là đại trướng, lều của chủ soái. Chau mày suy nghĩ một lát hắn mới vỗ đùi hô lên. À đúng rồi, A Diên cô nương, A Diên. Bạch Hạ khẽ lẩm bẩm, vẫn nhìn lên phía trên trần xe, trong ánh mắt đã có chút thất thần. Ngày đó tiêu sơ bị thương phát sốt, trong miệng y luôn lẩm bẩm hai từ. A Diên, này, thì ra quả thật là một nữ tử. Con người ta trong lúc mê man, bản thân không thể khống chế được ý thức của mình, tất cả những gì họ nghĩ đến đều là tình cảm chân thật nhất. Bởi vậy, đó chính là nữ tử mà cho đến bây giờ tiêu sơ vẫn không thể quên được, là nữ tử tiêu sơ đã vẽ trên bức tranh, khắc sâu vào trong đáy lòng. Thật ra từ đầu khi mới quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy tiêu sơ không ngại làm bản thân bị thương cũng muốn ép thử tình thảo ra thì nàng đã biết trong lòng y đã có ý chung nhân. Chẳng qua lúc đó nàng không ngờ tới rằng mình sẽ thích tiêu sơ, nên cũng không để tâm lắm. Về sau, khi nàng đã thích y rồi cũng không cần thiết phải đi truy hỏi thêm nữa. Suy cho cùng, ai cũng có quá khứ của mình, trân trọng người trước mắt, nắm bắt thời khắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất, cũng là điều nên làm, không phải sao? Nàng tin rằng, hai người họ đều thật lòng yêu thương nhau. Nhưng, cho dù nàng không so đo tình cảm mỗi người trao ra có bằng nhau hay không, chẳng lẽ lại có thể không để ý tới mình không phải là người duy nhất? Vì sao tiêu sơ lại sai Mạnh Lãng dẫn nàng đi chứ? Vì không muốn nàng biết người xưa của y đã xuất hiện rồi. Hay là vì không muốn để nàng phải thấy y không dứt được tình cảm trong quá khứ mà đau lòng, buồn bã. Nhưng dù cho y có làm vậy thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu, thật quá mức hoang đường nực cười mà. Nếu y nối lại tình cũ, nàng hà tất phải ở lại. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng nếu ý trời đã định rằng nàng không thể có được một mối tình trọn vẹn thì nàng cũng không hối hận. Bởi lẽ nàng đã từng cố hết sức mình, nên dù có động lòng rồi phải thất vọng, nàng vẫn có thể phóng khoáng buông tay, mỉm cười xoay lưng đi. Nhưng Tranh Ngôn à, huynh đã ghen vì muội, huynh đã nói thích muội, huynh đã vẽ kiểu dáng để giúp muội may y phục, không quản ngàn dặm xa xôi để tìm viên đá mai lĩnh về cho muội, đúng rồi, còn cả quy tắc cầm thú kia nữa, những chuyện này huynh còn nhớ không? Khi đó, huynh thật lòng sao? Vậy bây giờ thì sao? Thật ra lúc Mạnh Lãng vừa nói ra mấy lời đó, ngay lập tức hắn đã cảm thấy hối hận vạn phần rồi, chỉ hận không thể lấy kim sâu chỉ vào rồi khâu cái miệng gây rắc rối này lại. Nếu người bên cạnh Tiêu Soái ngày hôm nay đích thực là A Diên cô nương thì có thể chứng minh được điều gì? Chỉ hai chữ thôi, gian tình. Tiêu Soái phản bội, à không, chính bởi vì Mạnh Lãng hắn đã thất trách nên bây giờ mới trở thành Tiêu Đại Soái đi vụng trộm mà còn dám gióng trống khua chiêng rêu rao ngay trước mặt. Như vậy ắt hẳn cả ba đương sự đều cảm thấy khó xử, trong đó người bối rối nhất đương nhiên chính là Bạch Hạ, người bị đẩy đi chỗ khác. Góc chuyện audio.com Mà tiểu nha đầu Bạch Hạ này vừa nhìn là biết chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều, có lẽ mới đầu cũng không suy nghĩ theo chiều hướng này, nhưng bây giờ nghe hắn nói như vậy, không nghĩ bậy bạ mới lạ đó. Sớm biết vậy thì hắn cũng chẳng cố giữ thể diện làm gì, đúng là thành sự thì ít mà bại sự có thừa, không xử phạt nghiêm theo quân pháp thì khó mà tạ tội được. Tiêu Soái, thuộc hạ có lỗi với người, có lỗi với người. Mạnh Lãng đang bận ăn năn hối lỗi, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Hạ nhắm mắt, sau đó xoay người ngồi dậy, đi giày vào đôi chân ngọc hút hồn, dậm chân hét lớn. Dừng xe, Mạnh Lãng cảm thấy như có sấm sét đánh giữa trời quang, xuất phát từ niềm tin kiên định quyết không để có lỗi với nguyên soái nhà mình, trong cái đầu đã bị sét đánh hỏng chỉ còn suy nghĩ được một hành động duy nhất, nhảy về phía trước kéo ngang eo Bạch Hạ đang định thò đầu ra ngoài lại, rồi đè ở phía dưới thân mình. Lúc này hắn mới thật sự là có lỗi đây này. Gần như cùng lúc đó, tại một nơi yên tĩnh gần Tiêu phủ trong Khôn Thành, Tiêu Sơ cũng đụng phải vị láng giềng thân thiết Lâm Nam. Hầu gia quả nhiên là có mệnh vất cả vì nước vì dân, trễ như vậy rồi mới được hồi phủ. Hưởng bổng lộc của hoàng thượng thì ta ắt phải phụng sự người chứ. Lâm Nam dựa nghiêng vào tường, thản nhiên xoay xoay chiếc quạt cầm trong tay. Thì ra hoàng đế nước Sở các người phát ngân lượng cho thần tử để hắn đi gặp gỡ tình nhân cũ, phần bổng lộc này cũng dễ lấy quá chứ. Tiêu Sơ nhìn hắn, ánh mắt dần trầm xuống. Không biết điện hạ nói vậy là có ý gì? Hôm nay ta đi dạo cùng với Bạch Tiểu Hà cả một ngày, sau khi uống trà, ăn điểm tâm xong, nàng nói mệt nên về trước, còn ta dù sao trở về cũng chẳng có việc gì làm bèn ngồi thêm một lát nữa. Lâm Nam chòe quạt che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt phượng đang cười. Ta cũng chẳng phải cố ý xem chuyện tình phong lưu của hầu gia đâu, chỉ trùng hợp thôi. Tiêu Sơ cũng mỉm cười. Đêm khuya thanh vắng, điện hạ đứng chờ ta ở đây, chắc không phải chỉ để nói về chuyện tình cảm của Tiêu Mỗ chứ? Đương nhiên không phải, Lâm Nam đập chiếc quạt vào lòng bàn tay để khép lại, đồng thời nụ cười cũng vụt tắt. Người biết ta muốn nói gì mà, thứ cho Tiêu Mỗ ngu dốt xin điện hạ nói rõ. Bạch Tiểu Hà, chỉ có nàng ấy là người ta quan tâm nhất. Sắc mặt Lâm Nam sa sầm, giọng nói sắc lạnh, nếu ngươi đã không dứt được tình cũ thì đừng có mà trêu chọc Bạch Tiểu Hà nữa. Vẻ mặt Tiêu Sơ vẫn bình thản, ý cười không hề mất đi, nhưng trong lời nói đã hàm chứa chút gay gắt. Sợ rằng chuyện này không liên quan gì tới điện hạ, chuyện của nàng ấy sao lại không liên quan tới ta được. Tiêu Sơ lại mỉm cười, không tiếp tục phản bác nữa. Xin điện hạ thứ cho Tiêu Sơ vô lễ, thật sự bây giờ ta đang có việc quan trọng, không thể trò chuyện cùng ngài được nữa, hôm khác ta sẽ qua phủ tạ tội sau. Lâm Nam hiển nhiên không có ý định kết thúc tại đây, lạnh giọng nói. Lẽ nào hầu gia không cảm thấy mình quá ích kỷ sao? Sao ngài lại nói vậy? Bạch Tiểu Hà xuất thân từ gia tộc thần y, chính nàng ấy cũng là một đại phu. Vậy mà người lại để cho nàng ấy mở to mắt nhìn ngươi chết đi mà không làm được gì, ngươi đã từng nghĩ tới cảm nhận của nàng ấy chưa? Tiêu Sơ thình lình ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh thêm vài phần. Xin điện hạ nói rõ hơn chút nữa. Hầu gia rõ ràng hiểu rồi còn giả vờ hồ đồ làm gì? Lâm Nam hừ một tiếng. Góc chuyện audio.com, dù là chuyện gì Bạch Tiểu Hà cũng nói với ta cả, đủ rõ ràng chưa? Muội ấy nói với ngài, Tiêu Sơ cho mày. Sao có thể, sao lại không thể, Lâm Nam khoanh tay đứng thẳng lại, cao ngạo nhìn xuống Tiêu Sơ. Giữa hai chúng ta trước giờ đều không có thứ gì gọi là bí mật. Ta không giống ngươi, một mực lừa dối nàng, giấu giếm nàng, chỉ biết đi hẹn hò với người tình cũ của mình. Rốt cuộc ngươi xem Bạch Tiểu Hà là cái gì? đôi mắt sếch tỏa ra thần thái áp đảo, hắn đi thêm bước nữa tiến sát lại gần Tiêu Sơ. Đừng nói ngươi không thể một lòng một dạ với nàng, cho dù có thế cũng không cách nào ở bên nàng cả một đời. Tiêu Sơ trầm mặc không nói, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên bầu trời. Cuối cùng nàng cũng vẫn không chịu nổi nữa, cho nên mới chạy đi tìm Lâm Nam để kể khổ sao. Chuyện này, vốn đã quá mức tàn nhẫn, áp lực như thế vốn không phải là thứ nàng có thể chịu đựng được. Cho nên, y quả nhiên đã quá ích kỷ rồi sao? Có nên buông tay hay không, nhân lúc bây giờ, có lẽ. Có lẽ tình cảm của nàng vẫn chưa quá sâu đậm, vầng trăng lưỡi liềm cong cong, bên cạnh còn điểm xuyết thêm hai vì sao, rất sáng. Giống như đôi mắt lúc nàng tươi cười vui vẻ, hai lúm đồng tiền đáng yêu lộ ra bên má. Dõng dạc chất vấn ta như vậy, chẳng lẽ Tiêu Sơ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mắt Lâm Nam. Điện hạ có thể một lòng một dạ với muội ấy, có thể cho muội ấy cả một đời sao? Ta có thể, khóe môi Tiêu Sơ nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười vô cùng ôn hòa, song những lời nói ra lại tràn đầy lực sát thương. Chỉ đáng tiếc đâu phải ai cho, muội ấy cũng cần. Khuôn mặt Lâm Nam lập tức như phủ làn xương, trong mắt hắn lóe lên sát ý, chiếc quạt cầm trong tay ngay lập tức bị bẻ thành hai đoạn. Chuyện giữa Tiêu Mỗ và Hạ Hạ không phiền điện hạ phải quan tâm. Bây giờ không còn sớm nữa, Tiêu Mỗ phải nhanh chóng lên đường tới Đại Doanh Tây Kinh để ngày mai cùng xem thi đấu kỵ xa với muội ấy nữa. Xin điện hạ rời bước thứ cho Tiêu Mỗ không tiễn. Tiêu Sơ nói xong mới cúi mình hành lễ định bỏ đi, nhưng chỉ vì một câu nói nghe như bâng quơ của Lâm Nam khiến cho y thần trí hoảng loạn, sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi. Chắc hẳn hầu gia đã quyết định giải độc dịch hồn rồi chứ gì, Lâm Nam vẫn mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại chỉ có sự chế giễu. Cũng phải thôi, tùy tiện hy sinh một người thân để đổi lấy ngươi và nàng được bên nhau trọn đời cũng đáng. Loại độc mà Tiêu Sơ trúng chính là dịch hồn. Muốn giải độc dịch hồn chỉ cần đổi máu với người có cùng huyết thống với mình. Dịch hồn, chính là phải trao đổi bằng tính mạng của một người thân. Tiêu Sơ phải nắm chặt tay vịn xe lăn mới có thể miễn cưỡng kìm nén được giọng nói đang phát run. Cái này cũng là, đương nhiên, nếu không phải Bạch Tiểu Hà nói, sao ta có thể biết được. Lâm Nam nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nụ cười càng rõ nét thêm, lời nói ra lại tràn đầy ác ý. Đột nhiên ta nghĩ, sở dĩ người ở cùng với Bạch Hạ chính vì muốn nàng giải độc cho ngươi chứ gì. Quả nhiên là kế hay, mưu tính rất chu toàn. Có điều sau khi giải độc rốt cuộc ngươi muốn ở bên ai cả đời thì khó nói lắm. Tiêu Sơ nhìn hắn không chớp mắt, lúc lâu sau y chậm chậm hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng thần sắc đã bình tĩnh hơn nhiều. Góc chuyện audio.com, điện hạ không cần phải cố ý nói mấy lời này để kích thích ra, thật ra điều điện hạ muốn nói là nếu Tiêu Mỗ không nghĩ cách rời xa muội ấy hoàn toàn thì sẽ cho người nhà ta biết được cách giải độc đúng chứ? Lâm Nam vỗ tay cười lớn. Nói chuyện với người thông minh quả thật đỡ tốn sức, ta hiểu trong lòng hầu gia không có điều gì quan trọng hơn người nhà. Ta cũng hiểu rằng trong lòng ba người trong gia đình ngươi cũng có cách nghĩ giống như vậy. Cho nên nếu để họ phát hiện ra sự thật ta nghĩ nhất định sẽ không hề do dự tranh nhau chạy tới đây giúp hầu gia giải độc đấy. Hắn nghiêng đầu mỉm cười, học theo khẩu khí của Tiêu Sơ. Hầu gia nói thử xem, đúng chứ? Đúng, Tiêu Sơ trả lời không chút chần chừ, sau đó y mới thở dài. Điện hạ quả thực rất lợi hại, đã tìm thấy được điểm yếu của ta rồi. Xem ra Tiêu Mỗ không còn sự lựa chọn nào khác, Lâm Nam híp mắt cũng không tiếp lời. Quả nhiên Tiêu Sơ lại tiếp tục nói, nếu Tiêu Mỗ chẳng hiểu chút gì về điện hạ thì dường như cũng có chút hổ thẹn với giao tình giữa chúng ta. Y ngước mắt thả lỏng thân thể, đôi mắt đen huyền tựa như phản chiều ánh sao lạnh giá. Các bộ lạc trên thảo nguyên chính là phục binh, của điện hạ dùng để mưu đồ xoán ngôi phải không? Phục binh quân mai phục. Câu hỏi mang ngữ điệu như chỉ hỏi thăm những chuyện vặt vãnh thường ngày lại khiến cho Lâm Nam kinh động, không khí xung quanh thoát cái đã trở nên nặng nề, cả người hắn tỏa ra sát khí dày đặc, thậm chí ngay cả trăng sao trên bầu trời cũng hoảng sợ muốn chạy trốn, nấp vào trong những đám mây mù. Tiêu Sơ vẫn bình tĩnh nhìn hắn, như thể hoàn toàn không cảm nhận được khí thế bức người từ hắn, y tiếp tục lên tiếng. Mẫu phi của điện hạ đến từ Thảo Nguyên, là công chúa của bộ tộc lớn nhất. Nhiều năm nay Điện Hạ đã âm thầm qua lại với các bộ lạc trên Thảo Nguyên kết thành liên minh, lần này còn kết hợp thêm cả đội quân của Nhung Địch nữa. Chẳng qua vì để tránh tai mắt người khác nên mới cố ý tạo ra những dấu hiệu giả cho thấy Thảo Nguyên định bắt tay với Nhung Địch để xâm phạm Đại Sở, dễ bề khiến cho những kẻ địch của ngày tại Bắc Đề hoàn toàn không phòng bị, nhằm khi thời cơ chín mùi liền ra tay đánh cho đối phương tan tác mà không kịp trở tay. Lâm Nam hung tợn nhìn Tiêu Sơ hồi lâu mới lạnh lùng hỏi. Ngươi, làm thế nào mà biết được? Vốn ta chỉ hơi nghi ngờ thôi, vừa rồi ta mới khẳng định được. Tiêu Sơ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chậm rãi nói tiếp. Trong người Tiêu Mẫu trúng độc gì, phải làm thế nào để giải, trên đời này ngoài người hạ độc chỉ có mỗi Hạ Hạ biết. Song, muội ấy sẽ không bao giờ tiết lộ cho ngài dù chỉ là nửa câu. Như vậy, chỉ còn lại mỗi một khả năng thôi. Nữ tử lúc nãy đến tìm Tiêu Mẫu chắc chắn cũng có quan hệ không tồi với điện hạ nhỉ. Lâm Nam nhướng mày, đột nhiên nắm tay đánh lên gốc cổ thụ trăm năm tuổi ở phía sau mình, lúc sau hắn lại lên tiếng, luồng sát khí quanh người đã biến mất chỉ còn lại sự không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Bởi vì Tiêu Mẫu tin tưởng muội ấy, Tiêu Sơ như cảm thấy hắn định hỏi gì nữa, bình thản nói tiếp. Có những chuyện vốn bản thân nó đã không cần bất cứ lý do gì cả. Chẳng hạn như sự tin tưởng giữa hai người thật lòng yêu thương nhau. Nói xong y di chuyển xe lăn, chậm chậm rời đi. Các bộ lạc Thảo Nguyên và Nhung Địch gần đây liên tục điều động binh tướng. Góc chuyện audio.com, dù cho có nhắm vào đại sở hay không, quân ta đều sẵn sàng ứng chiến, những chỗ cần bố trí tuyệt đối không chút lơi lòng. Còn về quý quốc hành xử ra sao đối với chuyện này không phải là điều đại sở ta cần quan tâm. Điện hạ cũng là một người thông minh, chắc sẽ hiểu ý của Tiêu Mỗ. Y hơi ngừng lại một chút mới trầm giọng nói, mong điện hạ hãy nhớ kỹ chuyện phân tranh hoàng vị của Bắc Đề không liên quan đến Tiêu Mỗ. Nhưng nếu là tổn thương tới người nhà của ta, vậy thì cho dù Tiêu Mỗ có phải vận dụng hết sức mạnh của đất nước cũng không hề hối tiếc. Mà Hạ Hạ cũng nằm ở trong đó, bầu trời đêm sâu thăm thẳm không trăng không sao, mặt đất mênh mông tối om, góc nhỏ hẻo lánh rơi vào sự tĩnh mịch vô bờ. Gốc cổ thụ vốn tùm bỗng phát ra một loạt tiếng vang xào xạc chỉ trong chớp mắt cành lá đã rơi xuống là tả tựa như một cơn mưa. Lâm Nam đứng lặng yên trước thân cây, dường như sinh mạng hắn cũng theo đó mà tàn lụi. Quả thật hắn đã thua hoàn toàn rồi hay sao? Bên con đường mòn tối om là một cánh rừng tối như hũ nút, gió lạnh thổi xào xạc. Mạnh Lãng ôm một thân cây non bị thương gào khóc, Bạch Hạ ngồi xổm bên cạnh nhẹ nhàng nhẫn nại an ủi hắn, người đánh xe và hai con ngựa ở đằng xa kia thản nhiên đứng xem. Cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông mưu lược như Tiêu Sơ, mới đầu vừa nhìn thất tình cảnh này cũng chỉ có thể dương mắt đờ đẫn, chỉ sợ y nghĩ nát óc cũng chưa chắc đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có cảnh tượng kỳ dị đến như vậy. Cũng may Tiêu Sơ không phải suy nghĩ quá lâu, bởi vì khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của y ló ra từ trong chiếc xe ngựa vừa phi như bay đuổi kịp tới nơi, Mạnh Lẽ nhíu rồi chặt bổ lại kéo tay áo Tiêu Sơ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông đau khổ, buồn bã, oan ức và đáng thương biết bao nhiêu. Người Tiêu Sơ trầm mặc, sau đó quan sát hắn từ đầu đến chân rồi dùng một giọng điệu ngập ngừng, không chắc chắn lắm hỏi. Bị ai đó ăn hiếp phải không? Mạnh Lãng nghẹn ngào thút thít không nói nên lời, đành phải vừa khóc vừa chỉ về phải Bạch Hạ đang chậm rãi đứng dậy. Muội ấy, là muội ấy ăn hiếp ngươi sao? Mạnh Lãng cố sức gật đầu, Tiêu Sơ hoàn toàn nghẹn lời luôn. Bạch Hạ thong thả đi tới gần, gãi đầu, cười bẽn lẽn. Thật ngại quá, ta cũng không biết uy lực của loại thuốc bột này lại lớn như vậy. Hai ngày trước ta vừa mới chế ra, vẫn còn chưa kịp thử nghiệm gì cả cho nên khó tránh khỏi không điều chỉnh được liều lượng. Tiêu Sơ dò hỏi, thuốc bột gì, chính là thứ khiến cho người ta không kìm nén được chảy nước mắt đó, ngoài dùng để chọc phá người khác ra thì thực chất nó cũng chẳng có công dụng gì lớn cả, Bạch Hạ cười khan. Chẳng qua muội không ngờ là nước mắt huynh ấy lại tuôn như suối thế này thôi. Tiêu Sơ nhìn Mạnh Lãng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, liền đỡ chán. Giải thế nào đây? Không giải được, dược hiệu trong bao lâu? Bởi vì đây là lần đầu tiên dùng nên muội cũng không rõ lắm, dù sao đi nữa chắc chắn không quá 12 canh giờ đâu. Trong ánh mắt nhìn chăm chú, đồng tình nhưng bất lực của Tiêu Sơ, Mạnh Lãng chỉ còn biết ôm đầu khóc than đến mức đau xót ruột gan. Vậy, đang yên đang lành sao muội lại cho hắn dùng loại thuốc bột này? Bạch Hạ nghiêm túc nói rõ ràng từng tiếng, để bảo vệ trinh tiết, Mạnh Lãng hoảng hốt vội vàng khóc bù lu bù loa lên, liều mạng giải thích. Đừng, đừng, muội đừng có nói bậy. Ta chỉ đơn thuần là góc chuyện audio.com là muốn ngăn cản không cho muội ấy đi thôi. Đi sao? Quả thật là nàng định cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ, vừa nghe xong sắc mặt liền biến đôi ý. Bạch Hạ nhún vai, vẻ mặt rất là vô tội. Ai bảo ban nãy người cứ nhìn ta tỏ vẻ thèm thuồng, sau lại còn kéo ngã ta đương nhiên cho rằng ngươi định lợi dụng lúc trăng mờ gió lớn, xung quanh lại không có người mà giở trò cầm thú với ta rồi. Cầm thú, Tiêu Sơ tức khắc xoay người sang nhìn Mạnh Lãng, mặt mày biến sắc, chỉ có điều lần này trong lúc biến sắc còn chứa đựng vài phần sát khí không thèm che giấu, đương nhiên, có muốn giấu cũng không giấu được. Cả người Mạnh Lãng run lên như cây sấy, dựa vào hiểu biết của hắn về nguyên soái, biết rằng lúc này mà không đi thì khó mà giữ được mạng nhỏ, thế là hắn bèn co giò bỏ chạy cướp một con ngựa, vừa khóc lớn vừa phi đi như bay. một lúc lâu sau vẫn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương, khí lực sung mãn của hắn vang vọng trong gió đêm lạnh buốt. Nơi vừa kinh động vô số chim thú giờ đây đã yên tĩnh trở lại, không khí lạnh lẽo. Bạch Hạ từ từ ngưng cười, không kiềm chế được kéo kín áo choàng lại, Tiêu Sơ thấy vậy bèn kéo rèm xe lên. Bên ngoài trời lạnh, muội không thấy lạnh, bên trong ấm hơn, muội không thèm, Tiêu Sơ khẽ thở dài, cho dù muội muốn đi cũng hãy để cho ta lấy trà thay rượu tiễn muội chứ. Bạch Hạ nhướng cặp mày liễu lên nói, được thôi, ta từ chối thì cũng hơi vô lễ. Lúc nhảy lên xe, Bạch Hạ vốn có khinh công không tồi lại tỏ ra như mất hết công phu, khiến cho xe ngựa rung lắc dữ dội, quả thật suýt chút nữa thì khiến ngựa ngã, xe lật. Tiêu Sơ không hề vận lực làm cho thân xe cân bằng lại mà chỉ ngồi yên tại chỗ mặc xe lung lay, cố giữ cho hai ly trà trong tay không bị trào ra ngoài dù chỉ là một giọt. Bạch Hạ khom mình chui vào trong, chìa tay ra, đưa đây cho muội, bây giờ trà vẫn còn nóng lắm, chưa uống ngay được đâu. Tiêu Sơ chờ cho xe đỡ lắc mới đặt ly trà lên chiếc bàn nhỏ. Thôi thì chúng ta chờ một chút, trong lúc đợi trò chuyện vài câu nhé. Bạch Hạ ương ngạnh hừ một tiếng, con người muội không thích lôi thôi, vòng co tam quốc có chuyện gì thì huynh cứ nói. Mấy chuyện này vốn phải là đôi bên cùng tình nguyện, không thể miễn cưỡng, hợp thì tới không hợp thì đi, thành đôi thì tốt không thành thì thôi. Đừng có mà giở cái trò lén lút giấu giếm, đứng núi này trông núi nọ, hãy lượng thứ cho muội không thể hầu hạ được. Nghe thấy mấy lời nhe bắn pháo liên thanh của nàng, Tiêu Sơ hơi sững người, rồi y mới mỉm cười nói. Hạ hạ, muội còn nhớ lúc đầu vì chuyện thử tình thảo mà muội đã từng hỏi ta có phải đã có ý chung nhân rồi hay không? Bây giờ ta có thể trả lời muội, ta đã từng có. Sao muội lại hỏi, ta không ngại làm mình bị thương cũng phải ép thử tình thảo ra, có phải chỉ vì không muốn để cho người khác biết được tâm ý của mình hay không? Đáp án của ta làm thật ra chỉ vì chính bản thân ta không muốn đối diện mà thôi. Y đột nhiên thẳng thắn nhắc tới chuyện này, khiến Bạch Hạ đang khí thế bừng bừng lại có đôi chút trở tay không kịp, thậm chí còn sững người ra ngay tại chỗ. Nụ cười trên môi Tiêu Sơ dần tắt lịm, chỉ chăm chú dõi theo làn khói mỏng tỏa lên trên miệng ly trà. 4 năm trước ta dẫn quân đi chinh phạt Nhung địch vì chúng tiến quân xâm lược Đại Sở, mấy tháng đầu chinh chiến khá thuận lợi, nhưng sau đó bọn chúng thay đổi một chủ soái mới, khiến quân ta thua liên tiếp đến mấy trận, sĩ khí giảm sút. Gocchuyenaudio.com Tiếp đó lại giao chiến thêm mấy lần nữa, hai bên đều có thắng có thua, chiến cuộc rơi vào thế giằng co. Vị thống soái đó cầm binh lão luyện xuất chúng, thường đưa ra những mưu kế rất lợi hại, chỉ trấn giữ trong đại trướng chứ không hề xuất hiện. Mật thám bên ta đã dùng mọi cách thăm dò, lại vẫn không thể tra ra được lai lịch của người này, ngay cả danh tính, tuổi tác cũng không có chút manh mối nào. Trên chiến trường, điều quan trọng nhất là phải biết địch biết ta, không biết chút gì về người chỉ huy quân địch là đại kỵ của người cầm quân. Khi đó ta vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, ỷ mình có võ nghệ phòng thân liền nhân lúc hai quân đang đối đầu nhau, một mình lẻn vào đại bản doanh của Nhung địch. Tuy đã phá được mấy cơ quan phòng vệ nhưng cuối cũng vẫn kinh động đến quân địch, dẫn đến một trận hỗn chiến, song ta đã thành công dẫn dụ người trong soái trướng. Ra mặt, người đó mặc áo giáp và y bào đỏ rực nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ rất dữ tợn. Soái trướng, lều của nguyên soái. Y thuật lại rất đơn giản, giọng điệu cũng bình thản, đem biết bao ý chí hào hùng liều mạng nơi chiến trường kể lại nhẹ nhàng như mây. Những binh sĩ bình thường làm sao địch lại được ta, đến cuối cùng chỉ còn lại ta và người nọ có võ công tương đương nhau quyết chiến không ngừng nghỉ. Khi đó đang vào mùa đông, Tây Bắc lại lạnh giá, khắp nơi đều phủ kín tuyết trắng. Chúng ta cứ đánh nhau kịch liệt một mạch đánh ra khỏi đại doanh, không biết từ khi nào đã tới vách núi. Trường kiếm của ta gầy nhẹ lật ra được chiếc mặt nạ, đồng thời cũng rạch một đường trên lông mày trái của người nọ, không ngờ gương mặt lộ ra lại là một thiếu nữ. Trong lúc thất thần ta đãn bị nàng ta đâm bị thương bên sườn. Đúng vào lúc đó bỗng xảy ra một trận tuyết lở nhỏ, cơn chấn động đã khiến hai người chúng ta rơi xuống vách núi. May mắn cả hai võ công đều không tồi, trước nguy biến đột một phát sinh vẫn có thể tự cứu lấy mình. Sau đó chúng ta đã mất 5 ngày tìm kiếm dưới đáy vực mới tìm được đường ra. Ta dẫn nàng ta đến một sơn thôn nhỏ, rồi ở đó 5 ngày. Nói đến đây, Tiêu Sơ dường như cảm thấy hơi mệt, ngừng lại uống một hớp trà đã nguội bớt. Bạch Hạ vẫn luôn khép mi, không nhìn y, chỉ lặng lặng lắng nghe từng lời y nói. Người nọ nói với ta, nàng ta họ Tư Đồ, tên chỉ có một chữ Diên, là con gái độc nhất của nhiếp chính vương Nhung địch. Trong 10 ngày đó, chúng ta cùng đàm luận binh pháp, tỉ thí võ công, vứt bỏ thân phận đối địch, chỉ đơn thuần cảm mến tài năng và tính cách đối phương. Lúc chia tay, nàng ta nói nhất định sẽ thuyết phục triều đình Nhung địch nghị hòa với Đại Sở, sớm ngày kết thúc trận chiến lưỡng bại câu thương, hao tổn sức người sức của này. Nàng ta còn nói đến khi đó, hai nước không đối địch nhau nữa, nàng ta sẽ đường hoàng gả làm thê tử của ta, quận chúa Nhung Địch và nguyên soái đại sở sẽ vĩnh viễn kết thành mối lương duyên đẹp giữa hai nước. Ta dùng nội lực đem thanh trùy thủ đã nhiều năm mang theo bên người tao thành một chiếc chuông nhỏ tặng cho nàng ta, nói với nàng ta, đây chính là xính lễ. Tính cách nàng ta vốn lạnh lùng ngạo mạn, tuy đã dần nảy sinh tình cảm với gia nhưng trước sau vẫn chưa từng lộ ra nét mặt vui vẻ lần nào. Vậy mà lúc đó, nàng ta đã nở nụ cười, một nụ cười trong sáng thuần khiết tựa như một cô gái bình thường nhất trong thiên hạ còn hàm chứa một chút ngại ngùng. Góc chuyện audio.com. Hơn một tháng tách biệt nàng ta bí mật truyền khẩu tín. Cho ta, hẹn ta tới chỗ vách núi ngày đó gặp mặt nói rằng mọi chuyện đã có cách giải quyết. Trước khi đến chỗ hẹn ta để lại một phong thư đem mọi việc trong doanh tạm thời trao cho phó soái. Một phong thư khác đưa cho sư huynh đồng môn của ta, Diệp Đại Ca kể rõ với huynh ấy về tất cả đầu đuôi ngọn ngành và nơi ta sẽ đến, nếu như ta xảy ra bất trắc gì thì tiếp sau đó nên bố trí thế nào, phải đối đầu với địch ra sao, trong đó có cả thân phận của Tư Đồ Diên cùng những nhược điểm dùng binh mà ta đã nắm được trong mấy ngày ở chung. Sở dĩ ta thu xếp như vậy là để phòng ngừa bất trắc. Cho dù trong lòng ta có mong nhớ, có tin tưởng nàng ta như thế nào đi chăng nữa ta cũng tuyệt đối không lúc nào được quên bản thân mình chính là thống soái của ba quân. Khẩu tín tin tức truyền miệng, Tiêu Sơ lại uống thêm một ngụm trà nữa, nhưng giọng nói lại càng khàn thêm. Khi đến nơi giao hẹn, nàng ta đã đứng đợi ta một lúc lâu rồi, toàn thân đỏ rực nhưng không phải là áo giáp mà lại là một chiếc váy dài chấm đất. Nàng ta nghiêng đầu cười với ta, nhấc cổ tay lắc nhẹ tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Tương tư hơn mấy mươi ngày, thời khắc đó ta chỉ muốn chạy đến ôm lấy nàng ta vào lòng. Thế mà trong khi ta dang rộng hai tay, thứ chờ đón ta lại chính là một thanh đoàn kích đâm thẳng vào ngực. Nghe đến đây, Bạch Hạ sợ hãi ngẩng đầu, không kìm được nàng. A, lên một tiếng, suy nghĩ một lát rồi buột miệng hỏi. Chính là thứ binh khí màu đỏ muội đã trông thấy ở phòng huynh hôm đó sao? Tiêu Sơ đờ đẫn gật đầu, trên mặt không hề có chút biểu lộ gì, vẫn tiếp tục dùng ngữ điệu đều đều kể lại. Ta hỏi nàng ta tại sao lại làm như vậy, nàng ta đáp bắt giữ nguyên soái của quân địch cũng là một cách để kết thúc chiến tranh, hơn nữa cách này làm càng nhanh càng tốt. Tuy ta đã bị thương nhưng không đến mức chí mạng, vốn muốn dốc hết sức phản kích thì bỗng phát hiện kinh mạch cả người ta đều đau đớn như muốn đứt đoạn. Nàng ta nói đây chính là triệu chứng độc dịch hồn đang phát tác, là thuốc độc nàng ta đã hạ lên người ta khi còn ở tại Sơn Thôn đó. Nghe đến đoạn này, Bạch Hạ mở to miệng nhưng nàng không thể phát ra được tiếng nào. Tiêu Sơ nhếch môi, nực cười lắm đúng không? Trong khi ta yêu nàng ta còn cho rằng nàng ta cũng có tình cảm như vậy với mình thì thứ ta nhận được từ nàng ta không phải là một trái tim mà lại là một chất độc chí mạng. Bạch Hạ vẫn không nói gì, chỉ vươn tay ra, đan vào bàn tay y, ta thà chết chứ không để bị bắt, đang định tự sát thì Diệp Đại Ca đã dẫn binh chạy tới nơi. Nàng ta cười lạnh nói, sớm biết ta quỷ kế đa đoan sẽ không có ý tốt nên cũng may đã cho một vạn kỵ binh mai phục ở sơn cốc này. Lúc đó ta rất muốn nói rằng, nếu ta thật sự có ý này, sao có thể chỉ dẫn tới 3.000 binh mã, nàng ta không khỏi quá xem thường ta rồi. Thế nhưng ta đã không còn cơ hội nói câu này nữa. Bị thương nặng, lại thêm độc dược phát tác đã khiến cho ta nhanh chóng lâm vào hôn mê. Vào một khắc cuối cùng khi còn tỉnh táo ta nghe thấy nàng ta hạ lệnh giết sạch thứ ta nhìn thấy được chính là một biển lửa ngút trời lan ra khắp cả sơn cốc. Lúc ta tỉnh dậy, tứ muội đang cõng ta lội qua sông băng, xung quanh đều là một màu đen kịt rất yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta còn sống sót. Góc chuyện audio.com. Nhiệt độ trên đầu ngón tay Tiêu Sơ chỉ sợ rằng còn thấp hơn sông băng khi đó gấp mấy lần, ngay cả hơi thở của y cũng lạnh như tuyết tựa như con tim lúc bấy giờ vậy. Không phải ta chưa từng nghĩ tới sẽ có biến cố, cũng không phải ta chưa từng nghĩ tới tình cảm của ta và nàng có lẽ chưa đến độ khắc cốt ghi tâm, dù sao chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, dù sao giữa chúng ta còn bị cách trở bởi mối thù hận nước nhà gần như không thể vượt qua. Nhưng ta vẫn nguyện tin tưởng sự vui vẻ lúc nàng ta và ta ở bên nhau là thật, vẫn tin tưởng nàng ta cũng giống như ta cố gắng muốn tránh khỏi chiến tranh, căm ghét chém giết và thương vong, tin tưởng nàng ta muốn gả cho ta, tin tưởng nụ cười của nàng ta. Chấm, cho nên ta mới vứt bỏ mọi thứ, bỏ đi tất cả sự đề phòng mà tới gặp nàng ta, không phải là thống soái ba quân, không phải trọng thần triều đình, không phải bằng hữu từ nhỏ của hoàng thượng, không phải con trưởng của Tiêu gia, thậm chí không phải là con của cha mẹ ta, không phải là huynh trưởng của muội muội, mà chỉ là chính ta, được ích kỷ một lần, được một lần hoàn toàn sống đúng với bản thân mình. Tiêu Sơ nhắm mắt hơi cúi đầu xuống, vầng trán nóng hổi gác lên mờ u bàn tay Bạch Hạ, giọng nói trầm thấp của y rõ ràng rất nhẹ vậy mà lại khiến cho không khí xung quanh nặng nề như thể ngàn cân. Thế nhưng hạ hạ à, cả đời này, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta hành động theo cảm tính lại hại chết Diệp đại ca, người đã sống với ta từ nhỏ đến lớn, tình cảm còn thân hơn cả huynh đệ, hại 3.000 tướng sĩ phải vùi thân trong biển lửa, đến xương cốt cũng không còn. Muội nói xem, nếu trong lòng ta còn có nàng ta thì phải làm sao đối mặt với các binh sĩ đã chết oan chỉ vì một mình ta đây? Thật lâu sau Bạch Hạ mới khẽ hỏi, Tranh Ngôn, huynh có hận nàng ta không? Ta đã từng hận lúc mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cũng giống như ta đã từng yêu khi vẫn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra vậy. Tiêu Sơ ngẩng đầu, vẻ mặt đã ôn hòa hơn, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, song nét buồn bã vẫn luôn khắc sâu trên trán y không biết lúc nào đã tan biến đi nhiều rồi. Có điều sau này ta nghĩ kỹ lại, hai bên giao chiến vốn luôn lừa gạt lẫn nhau, vô vàn quỷ kế, đứng trên lập trường của nàng ta thật ra cũng chẳng làm sai điều gì, ngược lại nàng ta còn làm tròn bổn phận hơn ta. Cho nên sau đó từ khi chiến sự lại nổi lên cho đến lúc Nhung Địch đại bại, tuy đã giao thủ vô số lần, ta vẫn chỉ xem nàng ta như một đốt thủ mạnh. Hai nước giao chiến, ta và nàng ta chỉ là chủ soái của quân địch, khi hai nước giao hảo chúng ta là đại thần của nước láng giềng, ai vì chủ nấy, ai cũng có trách nhiệm của mình, chỉ như vậy mà thôi. Vậy thì, Bạch Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Tiêu Sơ. Rốt cuộc trong lòng huynh còn có nàng ta không? Nếu như không, tại sao hôm đó huynh lại phải nhất quyết cố bức Thử Tình Thảo ra? Tại sao ngay cả trong mơ cũng gọi tên nàng ta? Trong mơ Tiêu Sơ sừng sốt trầm ngâm một lúc mới cười khẽ. Sau chuyện đó, giữa ta và nàng ta tuy vẫn là thống soái của hai bên, nhưng bởi vì ta đi lại không tiện không thể ra trận giết giặc, nhưng nàng ta thì vẫn như trước đây, chỉ trấn thủ trong doanh trướng, bởi vậy mãi cho đến khi Nhung Địch bại trận dỡ chạy rút quan, chúng ta đều chưa gặp lại nhau. Hôm bị ám sát, sở dĩ ta bị thương vì thích khách đột nhiên rung chuông khiến cho ta phân tâm. Bạch Hạ kinh ngạc cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tên thích khác đó chính là A Diên, Tư Đồ Diên, gocchuyenaudio.com. Lúc đầu ta cũng tưởng rằng là nàng ta, nên khi trở về gỡ bỏ hết tất cả các tầng phòng vệ để chờ nàng ta tới. Chờ nàng ta, Bạch Hạ không chú ý đến sự kỳ lạ trong lời nói của y, chỉ cúi đầu mếu máo. Nếu nói vậy thì muội đã phá hoại chuyện tốt của các huynh rồi. Tiêu Sơ chăm chú nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như thường. Nhung Địch gần đây thường xuyên có những biến động, tuy Tư Đồ Diên đã thua trận nhưng thế lực của phụ thân nàng ta trái lại càng lớn mạnh hơn, cha con hai người họ một văn một võ, có thể nói là quyền hành khuynh đảo cả nước. Bây giờ bỗng dưng dùng cách thức kỳ lạ như vậy để xuất hiện, ta phải làm rõ nàng ta có mục đích gì, có gây bất lợi đến đại sở hay không. Đây cũng là lý do tại sao ngày hôm nay ta và nàng ta cùng xuất hiện. Thế bây giờ huynh đã làm rõ được chưa? Chưa, Tiêu Sơ trả lời rất nhanh, rất thản nhiên. Ta chỉ xác định rằng nữ tử đó không phải là Tư Đồ Diên mà chỉ là dùng thuật dịch dung thôi. Bạch Hạ ngẩn người, bởi vì đã 3 năm không gặp nên vào khoảnh khắc đột nhiên đối diện với nàng ta mới thất thần. Bởi vì đã 3 năm không gặp nên ta vẫn chưa thể xác định rõ rốt cuộc trong lòng mình có còn chút tình cảm nào dành cho nàng ta hay không. Tiêu Sơ tự giễu mình lắc đầu. Thật ra có những lúc ta là một con người rất do dự, thiếu quyết đoán, rất nhu nhược hèn yếu. Dẫu cho đã bị phản bội và lừa dối như thế, dẫu cho giữa cả hai bị cách trở bởi thù nước hận nhà, huyết hải thâm thù, dẫu cho lúc giao tranh trên chiến trường đều quyết đoán tuyệt không hề lưu tình, ta vẫn không dám xác nhận mình đã hoàn toàn quên nàng ta hay chưa. Suy cho cùng ta đã từng yêu, cũng từng hận. Bạch Hạ khẽ, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có một số chuyện giống như cây gai đâm sâu vào trong da thịt, nhìn bên ngoài không hề có vết thương nào, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ cảm thấy đau. Sở dĩ như vậy là bởi vì sợ đau mà không dám chạm vào nữa, thời gian qua đi thì ngay cả chính bản thân mình cũng không biết cây gai đó rốt cuộc có còn hay không. Bởi thế Tiêu Sơ mới không dám đối mặt với kết quả của Thử Tình Thảo, bởi vì y không thể chấp nhận được dù chỉ là một phần vạn khả năng đáp án là có. Tiêu Sơ cụp mắt nhìn lá trà trôi nổi trong chén chỉ còn lưng lưng. Trong 3 năm nay, ta thường mơ thấy vách núi đó, bên tai luôn văng vẳng tiếng đánh giết vô cùng thê thảm, còn cả tiếng chuông cứ vang lên mãi không ngừng. Song trước mắt ta vĩnh viễn chỉ là biển lửa ngút trời đỏ rực trên nền tuyết trắng xóa, không có người, không hề có một ai. Ta biết ta đang trốn tránh, không muốn đối mặt, đó là biểu hiện của một kẻ hèn nhát, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Ti ngửa đầu một hơi uống cạn trà còn lại trong chén, tựa như muốn chấm dứt hoàn toàn với tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Hôm đó sau khi bị ám sát ta lại mơ thấy cảnh tượng nọ, nhưng điểm khác biệt lần này là ta đã nhìn thấy bọn họ. Ta nhìn thấy khi đối mặt với quân địch đông gấp mấy lần mà các tướng sĩ vẫn không hề sợ hãi, không lùi lại dù chỉ là nửa bước, quyết tâm cùng sống mái với 1 vạn kỵ binh. Ta nhìn thấy một mình Diệp đại ca chiến đấu với cả trăm người, cả người toàn là máu vẫn dẫm trên xác quân địch, cười lớn mà hy sinh, dù hơi thở đã tắt nhưng thân thể lại không hề ngã xuống. Góc truyện audio.com. Tiêu Sơ bỗng dưng im lặng, đôi môi mỏng mím chặt, nghiêng đầu nhìn ta, màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa xe ngựa giấu đi ánh sáng đang chớp động trong đôi mắt. Khi hai quân giao chiến không có ân oán riêng tư, trên chiến trường không có một vong hồn nào chết oan, cách tốt nhất để bái tế vong linh của các binh sĩ chính là giành chiến thắng. Diệp đại ca, các huynh ấy lấy ít địch nhiều, phá tan đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Nhung địch, tuy mọi người đều hy sinh nhưng đó cũng vẫn là một chiến thắng. Bởi vì đệ mà các huynh phải chết trận, mai này xuống Hoàng Tuyền, đệ nhất định sẽ kính rượu tạ tội với các huynh đệ. Còn về Tư Đồ Diên, bây giờ biên giới hai nước đã yên ổn, chiến tranh vừa mới chấm dứt, trong triều đình Nhung địch nàng ta còn có địa vị rất lớn, cho nên tạm thời đệ không thể tùy tiện động đến nàng ta được. Nhưng đệ xin thề, nếu nàng ta còn dám cả gan xâm phạm đại sở ta lần nữa, đệ sẽ tự tay chém chết nàng ta, lấy đầu để an ủi hồn thiêng của các tướng sĩ trên trời. Khi y xoay đầu lại, tâm trạng đã bình tĩnh lại nhiều, đối diện với ánh mắt lo lắng rõ rệt của Bạch Hạ, trên khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Sơ hiện lên nụ cười dịu dàng. Ta còn nhìn thấy nàng ta đứng một mình trên đỉnh núi, y phục hòa cùng một màu với ngọn lửa ở xung quanh. Ta bước qua đó, phát hiện trước mặt nàng ta bao phủ tầng tầng lớp lớp xương đỏ như máu dày đặc, cho dù có làm thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể thấy rõ khuôn mặt nàng ta. Lúc nàng, trên ngực ta bỗng nhiên đau nhói, khiến ta không thể không dừng lại dù đã cách nàng ta rất gần. Ta cúi đầu, nhìn thấy trên ngực mình lộ ra một đoạn của cây đoàn kích, tiếng chuông vẫn vang lên, xung quanh cứ tiếp tục chém giết, còn ta lại chẳng thể làm gì được. Dẫu cho hiểu rõ rằng đây chỉ là một cảnh trong mộng, Bạch Hạ vẫn không nhịn được hỏi một câu. Sau đó thì sao? Sau đó Tiêu Sơ ngẫm nghĩ. Muội đến, hả? Tuy ra không nhìn thấy muội, nhưng ta biết rằng, muội đang ở bên cạnh ta. Bởi vì ta đã không còn bị siết chặt đến nghẹt thở trong cái lạnh thấu xương nữa, ngược lại còn cảm thấy ấm áp, cảm giác này thuộc về muội, chỉ có muội mới có thể mang đến cho ta. Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ đang ngớ người ra, giọng nói y dịu dàng mà chậm rãi, không còn ngắt quãng nữa. Thế là cơn đau nhói đó liền biến mất, ta rút thanh đoàn kích đó ra, đâm về phía nàng ta, màn xương máu đó tan biến để lộ ra khuôn mặt của nàng ta. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh đều ngừng lại, biển lửa lụi tàn, các tướng sĩ đang hỗn chiến cũng đồng loạt biến mất, cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ diện mạo của nàng ta, rõ đến từng chút một. Thế sau đó nữa thì sao? Hết rồi, ta nghĩ, sau này chắc cũng sẽ không nằm mơ thấy giấc mộng như vậy nữa đâu. Bạch Hạ như có chút thất vọng thở dài, muội còn tưởng rằng ít ra huynh cũng đâm được nàng ta mấy nhát kia. Tiêu Sơ mỉm cười, bình thản nói, chút giận ở trong mộng thì cũng đâu để làm gì. Vẻ mặt của Bạch Hạ bỗng chuyển sang cực kỳ nghiêm túc. Thật ra muội muốn nói là, dù cho sau này có cơ hội gặp lại, nàng ta lại giáp tâm gây bất lợi cho huynh hay đất nước huynh thì huynh cũng đừng nên giết nàng ta. Suy nghĩ một thoáng rồi nàng lại bổ sung thêm, ý muội là huynh đừng đích thân ra tay, cứ giao cho người khác làm là được rồi, dù sao huynh có nhiều thuộc hạ như vậy mà. Tại sao? Bởi vì nếu nàng ta thật sự chết trong tay huynh, có thể huynh sẽ nhớ tới nàng ta rất lâu. Góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu làm như thế thì dù ít dù nhiều huynh cũng sẽ cảm thấy buồn. Suy cho cùng, nàng ta cũng là người huynh từng yêu. Chân mày Tiêu Sơ hơi sao động, muội không muốn nhìn thấy ta buồn sao? Đương nhiên rồi, ta cũng vậy, Bạch Hạ nhất thời không phản ứng kịp, hơi ngẩn người. Bởi vì dung mạo của Tư Đồ Diên và tiếng chuông xuất hiện trong giấc mơ mới khiến ta khẳng định chắc chắn rằng tên thích khách kia là giả mạo, sau đó liền tương kế tựu kế, muốn xem thử nàng ta rốt cuộc muốn diễn trò gì. Để tránh xảy ra chuyện gì bất chắc, ta bèn phái tất cả những người từng nhìn thấy Tư Đồ Diên thật như tứ muội và Chiến Phong tới doanh trại Tây Kinh, sau đó lại quyết định cũng để muội tạm thời rời khỏi. Bạch Hạ giả bộ ngây thơ chớp chớp mờ u, muội chưa từng gặp nàng ta, đáng ra sẽ không phá đám huynh chứ. Tiêu Sơ nhìn Bạch Hạ mà không trả lời câu hỏi của nàng, nói tiếp. Đáng ra theo kế hoạch Mạnh Lãng trở về đưa muội đi tuyệt đối sẽ không chạm mặt ta, nếu. Nói tới đây y lại nhìn Bạch Hạ lần nữa. Nếu muội không cùng với Cửu Điện Hạ đi dạo khắp cả thành rồi còn uống trà ngắm cảnh. Bạch Hạ tỏ ra không hiểu, lại chớp bờ mi vừa dài vừa dày, vẻ mặt hồn nhiên như thể chưa trải sự đời. Cho dù chạm mặt thì cũng có làm sao đâu, muội hoàn toàn chẳng biết nàng ta là ai, nói không chừng muội chỉ cho rằng nàng ta là hoa khôi trong kim tiêu quật của huynh thôi mà. Tiêu Sơ nghẹn lời, nếu thế sao muội lại để lộ ra vẻ mặt như vậy? Vẻ mặt gì, Tiêu Sơ cũng không biết nàng ngốc thật hay đang giả vờ, đành phải bất lực thở dài, nhanh chóng chấm dứt chủ đề này lại. Tóm lại, trong khoảnh khắc Muội và Mạnh Lãng rời khỏi, ta đã quyết định sẽ không diễn vở kịch này nữa. Bạch Hạ chợt bừng tỉnh đạp bàn. Muội biết rồi, huynh đang ghen. Tiêu Sơ lại nghẹn lời. Ngược rồi thì phải, huynh ghen vì Muội với Mạnh Lãng, thật ra huynh đã sớm thấy được hắn có ý đồ quấy rối Muội đúng không? Tiêu Sơ bóp trán, khẽ nghiến răng. Cũng lâu rồi hắn không được thao luyện, ngày mai phải để hắn phi tiếp nhận 10 hạng mục huấn luyện. Dường như tiếng gào khóc vẫn còn văng vẳng theo làn gió lạnh, nghe sao mà thảm thương đau đớn. Tiêu Sơ đổ ly trà đã sớm nguội lạnh của Bạch Hạ đi, nhấp ấm rót lại hai ly trà mới, rồi mới bê ly trà lên. Bây giờ trà đã có độ nóng vừa phải, Muội có thể uống được rồi. Bạch Hạ cứng đờ, không cử động cũng không nói chuyện. Ta cả đêm không ngừng nghỉ đuổi theo Muội tới đây chính là vì muốn đem tất cả nói cho Muội, những lời này, những chuyện này trước giờ ta đều chưa từng kể với bất kỳ ai. Thế tại sao huynh lại chỉ nói với mỗi mình Muội? Tiêu Sơ nhẹ nhàng thổi trà, nhìn bề mặt ly trà nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Vốn ta cũng định kể cho Muội rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hoặc có thể nói trước đây ta thật không biết phải mở lời như thế nào, bởi vì ngay chính bản thân ta cũng như đang ở trong mây mù không tìm được đường ra. Nhưng khi ta thấy Muội cố ý tỏ ra kiên cường xoay người bỏ đi, ta đột nhiên hiểu ra. Ngày trước cho dù ta có vui vẻ hay đau buồn thì đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, quá chìm sâu vào nó hay chạy trốn nó đều chỉ là hành vi của những kẻ yếu đuối, thiếu trách nhiệm. Mà ta bây giờ, ngừng lại một chút, y ngước mắt ánh nhìn khóa chặt vào gương mặt của Bạch Hạ. Ta chỉ không muốn nhìn thấy Muội buồn phiền. Hạ hạ, ta biết nếu ở bên ta Muội sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn. Gocchuyenaudio.com. Ta cũng biết khi mình mặc cho tình cảm này nảy sinh thì đã rất ích kỷ rồi. Nhưng ta phải cho Muội biết tất cả sự thật, bao gồm cả quá khứ và tâm ý của ta với Muội. Từ trước tới giờ ta chưa từng cho rằng quyết định do bản thân mình tự tiện đưa ra chính vì muốn tốt cho đối phương, nên ta sẽ không để những hiểu lầm này khiến chúng ta phải chia cách. Ta sẽ nói hết tất cả với Muội và tôn trọng sự lựa chọn của Muội. Bạch Hạ cầm lấy ly trà bằng cả hai bàn tay, hít lấy hương trà thơm nồng, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của y. Thế tâm ý của huynh đối với Muội là gì? Một lòng một dạ, nếu Muội lựa chọn bỏ đi thì sao? Lấy trà thay rượu tiễn Muội lên đường. Bạch Hạ trợn mắt, huynh không chịu giữ Muội lại. Nếu Muội thật sự muốn đi, ta giữ Muội lại được sao? Tiêu Sơ mỉm cười, vết xe đổ của Cửu Điện Hạ chẳng phải vẫn còn đó mà. Người ta cũng theo đuổi Muội vừa lâu vừa xa như vậy đã chứng tỏ được thành ý rất lớn rồi. Chẳng phải Muội vẫn không chịu quay lại sao? Bạch Hạ nghẹn lời, có chút bực bội. Hắn còn nói sẽ vì Muội là phóng hỏa trêu chư hầu kia. Tiêu Sơ lại mỉm cười hết sức hiền hòa. Ta sẽ vì Muội phóng hỏa trêu chư hầu của nước khác. Y đặt ly trà xuống, giơ tay vén tấm rèm xe lên, sau đó y chống lên hai đầu gối, khom mình nhướn về phía trước rồi chui ra ngoài. Hai chân y từ từ cử động dẫm lên mặt đất, chờ cho đứng vững rồi mới từ từ thẳng người dậy. Cẩm bào thanh nhã, phong thái xuất trần, trời đêm gió lớn, y bào bị thổi bay phần phật. Thân hình gầy gò của y như không thể chịu nổi cơn gió lớn như vậy, hơi hơi nghiêng ngả. Bạch Hạ mở to mắt nhìn không nói nên lời, ly trà trong tay rơi xuống bàn nhỏ, nước trà chảy lênh láng mà nàng vẫn chưa phát hiện ra. Ta đã từng nói, độc trong người di chuyển sang nơi khác cũng chưa hẳn không phải là việc tốt, bởi vì nếu như vậy ta lại có thể đứng dậy được rồi. Giọng nói của Tiêu Sơ không lớn, nhưng trong cơn gió lạnh thấu xương lại không hề bị lấn át, từng câu rõ ràng. Nhưng đồng thời như vậy cũng có nghĩa là gì, chắc hẳn Muội rõ hơn ta. Hạ hạ, nếu Muội chọn lựa ở lại, có lẽ ta thật sự chẳng thể làm được gì cho Muội, thậm chí không thể ở bên Muội cả đời này. Có điều chỉ ít ta vẫn có thể cho Muội một điều. Y chậm chậm tiến về phía trước nửa bước, cử động có chút chốc chắc khó khăn, nụ cười trên gương mặt y lại như thể có thể tỏa sáng trong bóng đêm vô tận. Ban đầu ta sống tiếp chính là vì người nhà và trách nhiệm. Sau này ta sẽ vì Muội mà sống tiếp, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc ta đều không bao giờ bỏ cuộc. Bạch Hạ nhìn y, nhỏ giọng lẩm bẩm, Muội cũng vậy. Tiêu Sơ không nghe rõ. Sao cơ? Muội nói là. Bạch Hạ khom mình chui ra khỏi cửa, đứng trên càng xe nói. Trước đây huynh, chân không tiện vẫn còn có hông, bây giờ cả chân và hông huynh đều có rồi, chỉ là không biết lúc dùng có tiện hay không thôi. Sự thật chứng minh, cả chân và hông của Tiêu Sơ đều không ổn cho lắm. Bạch Hạ nói xong đang định nhảy từ trên xe xuống, nào ngờ không cẩn thận chân lại bị trượt. Tiêu Sơ thấy vậy vội la lên. Cẩn thận, đồng thời theo tiềm thức dang rộng hai cánh tay làm tư thế bảo vệ. Lúc này, áo bào đen tuyền của y bị cơn gió đêm thổi tới khiến nó dán sát vào thân thể, hiện lên những đường cong gầy gò mà cương nghị. Mái tóc đen dài tung bay có vài sợi khẽ khàng phất phơ qua gò má mang theo nụ cười nhẹ nhàng của y tựa như một chiếc lông vũ đang phe phẩy trong lòng vậy. Góc truyện audio.com, Bạch Hạ chỉ cảm thấy bên tai ong ong, lỗ mũi nóng lên, chân nàng lập tức nhún một cái, dùng một khí thế như sói đói vồ mồi, như mãnh hổ xuống núi mà. Đẩy y ngã xuống, xì cho cùng Tiêu Sơ đã ngồi trên xe lăn lâu ngày, hơn nữa trong người vẫn còn mang độc, bây giờ tuy có thể tạm thời đứng dậy được nhưng chân y thực sự rất yếu, sao có thể chịu nổi sức lực mạnh như vậy, thế là hai chân lìa mềm nhũn, y ngã lăn xuống đất, hơn nữa còn bị sụng cả sống lưng. Y rên gì nhíu mày, Bạch Hạ lập tức hoảng hồn, lúng ta lúng túng muốn bỏ dậy, miệng còn nói liên hồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, huynh có bị thương không? Có ngã không? Có chỗ nào đau không? Có chỗ nào khó chịu không? Muội nhất thời xúc động quên huynh vẫn còn là con ma ốm, là cái ấm sắc thuốc nên mới hành động lỗ mãng, không biết thương hương tiếc ngọc. Tiêu Sơ vốn cũng chẳng bị làm sao, nhưng vì mấy lời này của nàng mà suýt nữa tức sóc cả mông. Y giang hai tay dùng lực kéo nàng xuống lại ôm vào lòng rồi hạ thấp giọng nói. Ta là con ma ốm, là cái ấm sắc thuốc á, Bạch Hạ không kịp đề phòng lại nằm xoài xuống, mũi đập vào cầm ý, nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt sáng rực ẩn chứa nét cười, tuy trong lòng đã nhộn nhạo không yên nhưng vẫn ương ngạnh đáp. Muội nói phải tức là phải, huynh đừng có nghi ngờ khả năng phán đoán của muội. Được rồi, Tiêu Sơ khẽ bật cười, vòng tay càng siết chặt thêm. Thế còn thương hương tiếc ngọc thì phải giải thích sao đây? Bạch Hạ chớp chớp mắt, hai tay chống lên ngực y, nhướng người lên trước nhanh như chớp cắn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của y. Thì chính là ý này đây nè, Tiêu Sơ hơi giật mình, sau mới nghiêm nghị lắc đầu. Xem ra chuyện này quả nhiên không thuộc phạm vi khả năng của muội rồi. Bạch Hạ ngẩn người, đang định đàm luận với y về vấn đề này một phen thì thình lình trời đất xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt nàng đã thành người. Chịu thiệt thòi, một tay Tiêu Sơ đã lấy gáy nàng, tay kia giữ phía sau eo, một nửa thân người y ghé sát lại. Tựa như sợ nàng không thể chịu nổi trong lượng của mình, y lấy khuỷu tay chống lên mặt đất, giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ như có, như không. Trên con đường mòn hoang vu trăng sao mờ ảo, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, chỉ có mỗi cây cối hoa có yên lặng đứng nhìn. Tiêu Sơ bóc lấy một viên đá nhỏ bắn về phía con ngựa kéo xe, đuổi nó chạy xa ra. Thế là trong khoảng trời này chỉ còn lại mỗi hai người họ. Chăm chú nhìn Bạch Hạ đang nằm trong vòng tay mình hồi lâu, Tiêu Sơ cúi đầu, hơi thở ấm áp từ từ tiến sát lại, lướt nhẹ một mạch từ vùng trán đến chân mày, sống mũi rồi bờ môi, cuối cùng dừng lại ở vành tai xinh xắn, nhưng y vẫn không hôn xuống mà chỉ dùng chóp mũi chạm nhẹ. Cùng lúc đó, bàn tay trên eo Bạch Hạ bắt đầu vận công, độ nóng từ lòng bàn tay truyền qua lớp y phục di chuyển trên da thịt tựa như những ngọn lửa cháy lan ra trên đồng cỏ, chỉ trong chớp mắt đã bị nhen nhóm lên. Hạ Hạ, bờ môi ấm nóng ghé sát vào bên tai Bạch Hạ, Tiêu Sơ chậm giọng thi thầm. Đây mới gọi là thương hương tiếc ngọc này. Trước mắt Bạch Hạ sớm đã là một màn khói lửa mịt mù, vừa nghe lời này của y lập tức biến thành núi lửa phun trào. Hai tay bám sau lưng Tiêu Sơ, nàng vừa nghiêng đầu đã chuẩn xác cắn mạnh lên môi dưới của y úp mở nói. Đời người ngắn ngủi cần gì phải thương với trả tiếp, cứ quyết đoán mạnh mẽ vẫn sảng khoái hơn nhiều. Góc truyện audio.com, Tiêu Sơ chịu đau đang muốn rụt lại thì nụ hôn ngang ngược của nàng đã nhanh chóng ập đến, thế là ánh mắt y bỗng trầm xuống, chuyển bị động thành chủ động, đầu lưỡi chạm tới môi nàng. Hương vị của nàng cũng giống như con người nàng vậy, ngọt ngào mà thanh khiết, còn phảng phất mùi máu nhàn nhạt. Trong đầu như bị giáng một đòn, ý thức đã tỉnh táo lại, Tiêu Sơ nhắm chặt mắt ngừng lại không để mình tiến xa hơn nữa, y buông Bạch Hạ hôn nhẹ lên bờ mi nàng. Lúc này Bạch Hạ sớm đã thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, mãi một lúc sau mới lơ mơ hỏi một câu. Tại sao lại ghìm cường trước vực thẳm? Tiêu Sơ nghẹn lời, rồi mới bật cười. Muội dùng từ này, chính xác lắm đấy, xoay người nằm ngửa trên bãi cỏ mềm mại, ngẩng đầu nhìn sao mai vừa mọc lên từ phía chân trời xa thẳm, y nhẹ nhàng cong cánh tay lại, để cho Bạch Hạ dựa vào hõm vai mình, rồi âm thầm điều khí, trầm mặc một lúc sau y mới từ từ mở miệng. Hạ Hạ, tháng năm này nàng cùng ta quay về kinh thành nhé. Đột nhiên y nói sang chuyện khác như vậy thật khiến Bạch Hạ không kịp trở tay, chỉ biết há to miệng phát ra một tiếng vô nghĩa. Hà, vài ngày trước trên lá thư gửi về nhà ta đã viết một việc, bây giờ xem ra hai ngày sau phải gửi thêm một lá nữa mới được. Tiêu Sơ lấy ngón tay cái lau đi vết máu trên môi vừa bị Bạch Hạ cắn rách rồi đưa đến trước mặt nhìn, cả gương mặt và giọng nói đều hàm chứa ý cười. Nói với họ không cần phải chuẩn bị phòng cho khách nữa, cứ chuẩn bị phòng tân hôn luôn. Hà, nếu hoàng đế đương triều đón tiểu hoàng tử chào đời và quân hầu nhất phẩm thành thân đều vào cùng một ngày thì muội thấy thế nào? Hà, ta tin rằng người nhà của ta nhất định sẽ đều tán thành, người nhà của muội thì sao? chắc cũng không phản đối đâu nhỉ. Hả, chờ sau khi hồi phủ ta sẽ nhanh chóng thu xếp việc cầu thân. Bởi vì đường xá xa xôi mà thời gian lại gấp rút, có lẽ sẽ có những chỗ không chu toàn. Hơn nữa muội muội ta sắp lâm bồn, ta thì đi lại bất tiện, nên Tiêu gia chỉ có thể phái mấy vị trưởng lão có uy vọng trong tộc đại diện đi một chuyến thôi. Chờ đến khi hai bên gặp nhau, ta sẽ rót rượu tạ tội với các vị gia trưởng Bạch gia sau vậy. Hai tiếng Bạch gia này cuối cùng cũng kích thích Bạch Hạ đứng bật dậy. Cầu thân, đi Mai Lĩnh, lẽ nào Bạch gia không phải ở Mai Lĩnh? Không được, tại sao? Bởi vì Bạch Hạ quanh co, muội lén chuồn ra ngoài, không muốn để cho họ biết được muội đang ở đâu. Tiêu Sơ nhướng mày, vậy muội có muốn gả cho ta không? Bạch Hạ nghẹn lời, không lên tiếng. Hạ hạ, Tiêu Sơ cũng ngồi dậy theo, bắt lấy tay nàng. Ta muốn muội trở thành tân nương được cưới hỏi đàng hoàng của ta, trở thành thê tử được kiệu lớn 8 người khiêng rước vào nhà ta. Ta muốn tổ chức một hôn lễ linh đình cho cả nước cùng chung vui với chúng ta, và ta càng muốn được người thân cả hai bên chúc phúc. Nhẹ nhàng bóp mũi Bạch Hạ. Ta thật chẳng dám dắt muội bỏ trốn đâu, nếu để người của gia tộc thần y biết được ta dụ dỗ con gái yêu quý nhất của họ, sợ rằng cho dù ta chết rồi cũng sẽ bị đào lên chữa cho sống lại để đánh cho một trận rồi giết thêm lần nữa đó. Bạch Hạ không nén nổi bật cười ra tiếng, cúi đầu dụi dụi mắt. Nếu nghe họ có bản lĩnh này thì muội thà rằng để họ chữa cho huynh sống lại rồi mới để huynh chết. Tiêu Sơ thở dài, góc chuyện audio.com. Quả đúng là lòng dạ đang bà, muội vẫn còn chưa có phu quân mà đã thế này rồi, nếu mai này có phu quân rồi thì còn đến mức nào nữa. Bây giờ huynh hối hận vẫn còn kịp đấy. Tiêu Sơ liếc xéo, còn kịp sao? Bạch Hạ nghiến răng, không kịp nữa rồi. Tiêu Sơ mỉm cười mở rộng áo choàng ta, bao bọc nàng vào trong lòng rồi lại ôm nàng nằm xuống lần nữa. Hạ hạ, muội phải nhớ kỹ, bất kể khi nào, người thân vẫn luôn quan trọng nhất. Trên đời này chỉ có họ mới là người thương yêu muội thật lòng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, là người luôn luôn giúp đỡ muội. Nếu như có một ngày ta không thể ở bên muội nữa thì vẫn còn có họ. Ta sẽ gắng hết sức khiến muội vui vẻ, hạnh phúc. Ta sẽ dùng thân phận của một nam nhân để cho muội tất cả những gì một nữ nhân nên có và cần có, khiến muội sẽ không bao giờ hối hận vì đã gả cho ta. Nhưng đến ngày đó, ta sẽ không dùng bất cứ thứ gì để ràng buộc muội. Người nhà họ Tiêu mãi mãi là người thân của muội, song muội vẫn mãi là Bạch Hạ. Ta nói như vậy, muội hiểu chứ? Ừm, Bạch Hạ co cả người vào trong áo choàng của Tiêu Sơ, chỉ để lộ ra mỗi đỉnh đầu, giọng nói buồn buồn xen lẫn chút nghẹn ngào. Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện sau này nữa được không? Được, Tiêu Sơ càng ôm nàng chặt hơn nữa. Đây là lần cuối cùng ta nhắc đến chuyện này, ta hứa sau này sẽ không nói nữa. Bạch Hạ rụi rụi vào lòng y. Cho nên huynh muốn đợi tới khi động phòng hoa chúc mới động đến muội sao? Gò má Tiêu Sơ nóng bừng lên, ho khan một tiếng. Đó là do ta tôn trọng muội. Thôi được rồi, trông thấy nàng thở dài, không hề che giấu sự thất vọng, Tiêu Sơ nghiến răng một lúc lâu, cuối cùng mới ngắc ngứ nói. Cả đêm không ngủ muội cũng mệt rồi phải không? Muội nghỉ ngơi một chút đi, đợi trời sáng chúng ta lại lên đường. Bạch Hạ thò đầu ra, hôn nhẹ lên má y một cái rồi ngoan ngoãn dựa vào trước ngực y, nhắm mắt lại. Tiêu Sơ nghiêng đầu ngắm nhìn nàng, trên khuôn mặt tình ý dạt dào, y khẽ thầm thi. Hạ hạ, ta thích nhất là nhìn dáng vẻ muội lúc ngủ. Thế là Bạch Hạ mới trả lời một câu cho có qua có lại. Tranh ngôn, muội nghĩ muội rất muốn nhìn thấy dáng vẻ huynh khi ôm muội. 7 ngày sau, cuộc thi kỵ xạ kết thúc tốt đẹp, cả quân doanh theo thường lệ vui chơi chè chén cả một đêm. Tiêu Sơ uống mấy chén với binh sĩ, cười nói một lúc bèn tìm cớ rời đi. Y đi tới bãi đất trống cùng Mạnh Lãng và tứ muội làm một pháp sự nhỏ nhưng trang trọng để tế bái Diệp tướng quân và 3.000 binh sĩ. Sau đó tứ muội bị một vị tướng quân đã ngà ngà say cưỡng ép kéo đi uống rượu ăn thịt tiếp. Mạnh Lãng lấy cớ ngày mai phải lên đường trở về nên theo Tiêu Sơ quay trở lại đại trướng. Bởi vì đi đường còn khá khó khăn nên Tiêu Sơ vẫn ngồi xe lăn, hơn nữa y cũng không nói với ai chuyện mình đã có thể đứng dậy được rồi. Sau khi kể sơ cho Mạnh Lãng biết những biến động giữa Nhung Địch và các bộ lạc Thảo Nguyên gần đây có thể do Lâm Nam cố tình bày ra, Tiêu Sơ chỉ vào bản đồ quân sự sửa đổi lại vài chỗ trong kế hoạch đã bàn bạc lúc trước, lực lượng binh sĩ chẳng những không giảm mà còn phải bố trí tăng thêm. Mạnh Lãng nhớ kỹ từng điều một rồi mới gãi đầu hỏi. Tiêu soái, thuộc hạ không hiểu, rõ ràng biết tên tiểu vương gia Bắc Đề kia đang lợi dụng chúng ta, mà sao vẫn còn phải gióng trống khua chiêng trợ lực cho hắn như vậy? Nếu không biết chuyện thì là lợi dụng, còn nếu biết rõ rồi thì lại là hợp tác. Góc chuyện audio.com. Tiêu Sơ lạnh nhạt mỉm cười. cho nên, bây giờ ta làm vậy đồng nghĩa với việc giúp cho Cửu Điện Hạ một việc rất lớn, mai này nếu như hắn có thể thành công thì ắt hẳn sẽ nhớ tới đại sở ta đã từng tương trợ, cho dù không biết ơn báo đáp thì ít ra cũng có lợi cho bang giao hai nước. Còn nếu hắn không may thất bại, chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì, bởi vì quân ta chỉ làm một hành động phòng vệ rất bình thường, chẳng có gì không thỏa đáng mà cũng không có gì sơ hở cả. Mạnh Lãng bừng tỉnh ngộ. Tiêu Sơ nói tiếp, huống hồ là cũng nhân cơ hội này chúng ta chỉnh đốn lại việc phòng ngự, huấn luyện đội quân mới chuẩn bị cho chiến sự. Sau khi ngươi về đại doanh Sóc Bắc, hãy đem tình hình báo chính xác với một mình Nguyễn tướng quân thôi. Còn mệnh lệnh với cấp dưới là quan sát thấu đáo, chuẩn bị sẵn sàng chờ đón quân địch, cứ dốc hết sức đánh một trận cho ta, nhất định phải đánh cho chúng sau này không còn mang tham vọng muốn xâm lược ta nữa mới thôi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, còn về bên đại doanh Tây Kinh ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nếu cần thiết đương nhiên sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngươi. Tiêu Sơ ngừng lời nhìn những đường phòng tuyến phức tạp đan xen trên bản đồ, hừ khẽ trong giọng nói ôn hòa dường như còn mang theo âm thanh binh khí va chạm vào nhau. Các bộ lạc trên thảo nguyên xưa nay đều ai lo phần người nấy, nhưng vài năm gần đây bắt đầu có dấu hiệu dục dịch manh động, chắc cũng đã tới lúc dạy cho chúng một bài học rồi. Nhất thiết phải khiến chúng cũng giống như Nhung Địch, không bao giờ dám mơ tưởng xâm phạm đại sở ta. Nếu để bọn chúng liên kết lại với nhau, mai này Cửu Điện Hạ lại thật sự giành được quyền lực, há chẳng phải đã sinh ra một mối tai họa ngầm khó mà giải quyết hay sao? Khi Lâm Nam vừa mới xuất hiện, Tiêu Sơ đã từng phái người điều tra hắn kỹ lưỡng. Trong đó tin báo liên quan đến hơn một năm nay hắn đổi theo Bạch Hạ từ Lương Quốc qua Thảo Nguyên rồi cuối cùng tới biên cảnh đại sở, đương nhiên sẽ càng hấp dẫn sự chú ý của người nào đó dù lúc này y vẫn còn chưa rõ tâm tư của mình. Tuy tuyến đường họ đi qua thoạt nhìn thì không thấy được bất cứ đầu mối nào, nhưng chính vì thân phận của mẫu phi Lâm Nam khiến cho Tiêu Sơ vẫn luôn hoài nghi đây chẳng hề đơn giản là một trò chơi đổi bắt của đôi nam nữ. Về sau tiếp xúc nhiều lần với Lâm Nam, càng khiến y nhận định con người này tuyệt không hề hoang toàng, chơi bời như hắn vẫn thể hiện ra bên ngoài. Thêm vào những phân tích về tình hình hiện tại ở mọi mặt gần như có thể phán đoán, hắn chắc chắn có mưu đồ, mà mưu đồ này còn rất lớn. Vốn y vẫn chưa thể khẳng định được hắn có liên quan đến tất cả những biến động tại biên cương đại sở hay không, song cuộc nói chuyện tại con hẻm nhỏ đêm đó cuối cùng cũng khiến sự việc sáng tỏ. Thật ra, Lâm Nam hoàn toàn có thể không bị y nắm thóp sớm như vậy, nếu hắn không nhất thời kích động. Đúng vậy, là nhất thời kích động, bởi vì hắn quá gấp gáp muốn có được Bạch Hạ, khiến cho lòng dạ rối bời, nên mới bị Tiêu Sơ bắt được sơ hở rồi phải thất bại thảm hại. Có điều, như vậy cũng chứng tỏ rằng hắn thật sự rất quan tâm tới Bạch Hạ. Nhưng, điều này còn chứng tỏ rằng Tiêu Sơ càng có lý do để khiến hắn phải cách xa Bạch Hạ hơn nữa càng xa càng tốt. Mà tranh quyền đoạt vị trùng hợp lại là một việc cần phải tập trung toàn bộ cả thể xác và tinh thần, đồng thời cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên, Tiêu Sơ đương nhiên hoàn toàn ủng hộ việc Lâm Nam làm Hoàng đế Bắc Đề. Cũng vì lẽ đó, trong những sự sắp xếp để đối phó với Nhung Địch và các bộ lạc Thảo Nguyên hiện nay, chưa hẳn đã không xen lẫn ý đồ lạm dụng quyền hành để mưu tình chuyện riêng của bị quân hầu nhất phẩm nào đó. Nhìn lại lần cuối toàn bộ kế hoạch đã được vạch sẵn trên tấm bản đồ, Tiêu Sơ hài lòng gật đầu, thở phào một cái, chân mày nhướng lên, khóe môi cũng dần dần nhếch lên. Mạnh Lãng vẫn luôn đứng bên cạnh nghe y ra lệnh đột nhiên cảm thấy rùng mình. Từ sâu trong đáy lòng, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm ở bên cạnh Tiêu Soái, hắn hiểu rằng những lúc y để lộ ra vẻ mặt như thế này chắc chắn là có người sắp sửa gặp hạn. Mạnh Lãng đang suy nghĩ xem không biết ai lại may mắn như thế thì Tiêu Sơ bỗng ngước mắt nhìn hắn, như cười như không. Sáng sớm mai ngươi đã xuất phát rồi đúng không? Thế là Mạnh Lãng liền có một dự cảm không tốt, vừa thầm run như cầy sấy vừa cố gắng ưỡn thẳng người tạo thành một tư thế nghiêm trang nhất trong quân đội. Hồi bẩm Tiêu Soái, đúng là như vậy. Vẻ mặt Tiêu Sơ rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là vô cùng hiền từ. Bởi vì quân tình khẩn cấp, trong vòng 10 ngày ngươi phải về tới đại doanh Sóc Bắc. Hai chân Mạnh Lãng nhũn ra. 10 ngày, bình thường cho dù quất ngựa phi nước đại thì cũng phải cần ít nhất 15 ngày mà. Tiêu Sơ làm dáng vẻ như thể một thượng cấp hòa nhã tốt bụng. Có vấn đề gì sao? Mạnh Lãng vốn tưởng rằng nước mắt của cả đời này và 8 kiếp sau đều bị loại thuốc bột của Bạch Hạ rút cạn rồi, vậy mà lúc này hắn mới hiểu ra, mình đã sai rồi. Đang định cố kìm nén nước mắt lấy hết dũng khí mà gật đầu thì chỉ một cái liếc mắt thản nhiên của Tiêu Sơ đã khiến hắn hận không thể lập tức lắc rơi cả đầu và cổ ra, hắn bèn nghẹn ngào trả lời. Dạ, không có vấn đề. Không cần phải miễn cưỡng, có khó khăn gì thì ngươi cứ nói ra đi. Mạnh Lãng ưỡn ngực gào lớn, hồi bẩm nguyên soái, không có vấn đề gì lớn cả. Thuộc hạ sẽ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, nếu có sơ sót gì, trừng trị theo quân pháp. Tiêu Sơ mỉm cười vô cùng hiền lành, sau đó y xoay người nhẹ nhàng nói vọng lại một câu. Để tránh cho ngươi thất cô nương nhà người ta lại chảy nước miếng ròng ròng, không cẩn thận lại bị ném cho bột phấn gì đó nữa thì không hay đâu. Lúc Tiêu Sơ trở về doanh trướng của mình đã là nửa đêm. Bên ngoài vẫn cứ tiếp tục ăn chơi chè chén, tiếng hô phóng khoáng của mấy vạn binh sĩ vang thấu tận trời cao, lửa trại chạy rực cả một góc trời. Bận rộn cả ngày lẫn đêm cùng với tướng sĩ trong doanh trại hết mấy ngày trời, mãi đến bây giờ mới có thể thoải mái được. Tiêu Sơ tự đi múc nước tắm rửa sơ qua rồi chuẩn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vừa mới cởi áo ngoài xuống đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đi thẳng về phía doanh trướng của mình. Y tập trung lắng nghe tiếp đó bóp trán, xua tan đi cái mệt mỏi, lắc đầu bật cười. Nhà đầu này chắc chơi mệt rồi đây, không chừng còn say nữa. Suy nghĩ vừa lóe lên thì cửa doanh trướng đã mở ra, một bóng người màu xanh lục nhạt theo cơn gió lạnh buốt xông thẳng vào, hai má phím hồng, đôi mắt say mơ màng. Tiêu Sơ thấy vậy nhíu mày, mấy người này thật hết chỗ nói, sao lại để cho muội uống nhiều vậy? Bạch Hạ nhếch miệng cười hì hì, bước đi loạn choạng. Tranh Ngôn, sao huynh không chơi cùng với bọn muội? Ai nói thế? Gocchuyenaudio.com, ta cũng vừa mới rời khỏi thôi. Tiêu Sơ chia tay ra đỡ nàng. Muội chơi hăng như vậy, đương nhiên không có thời giờ để ý đến ta rồi. Nói vậy, rõ ràng huynh đã rời tiệc từ sớm rồi, khoảng, Bạch Hạ xòe tay ra đếm, nghĩ ngợi. Hai canh giờ trước, huynh cùng tứ muội và Mạnh Lãng đều không thấy đâu. Sau đó khoảng hơn một canh giờ sau tứ muội quay lại, nhưng hai người các huynh thì không xuất hiện nữa. Tiêu Sơ không nén nổi bật cười, thật khổ cho muội bận rộn đủ thứ chuyện rồi mà vẫn còn nhớ rõ ràng đến thế. Vớ vẩn, nhất cử nhất động của huynh muội đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Khờ quá, Tiêu Sơ vò phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của nàng. Bởi vì chúng ta có chút chuyện phải, không cần phải giải thích với muội, Bạch Hạ nghiêng đầu, nhìn y cực kỳ chăm chú, sau đó vỗ vỗ ngực mình. Muội chỉ muốn để huynh biết được muội vẫn luôn đặt huynh ở đây, trong trái tim. Phương thức bày tỏ thẳng thắn như vậy Tiêu Sơ không quen lắm, khiến y cảm thấy hơi lung túng. Nhưng đồng thời cũng có thể thấy được nàng đã say đến mức. Ta biết rồi, ta hiểu cả Tiêu Sơ khẽ cười, dịu dàng dỗ dành, rồi đứng lên, muốn ôm nàng đặt lên giường. Hạ Hạ ngoan, đi ngủ nhé. Bạch Hạ bèn bụng miệng cười khúc khích chỉ để lộ ra đôi mắt và chân mày cong cong. Huynh lại muốn xem dáng vẻ muội ngủ sao? Ừm, Tiêu Sơ bất giác trả lời, nhưng y lập tức cảm thấy có chuyện không lành. Quả nhiên, Bạch Hạ nói tiếp một câu, muội cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của huynh khi ôm muội mà. Tranh Ngôn, nàng dùng đôi cánh tay bám lấy cổ y, hơi thở thơm mùi rượu phả vào mặt y. Cho muội xem đi mà. Bây giờ Tiêu Sơ thật sự rất muốn cảm ơn mấy vị tiền bối trong Thanh Lâu, chính nhờ họ đã khiến cho y từ bé đã hiểu được mấy chuyện ân ái, cũng hiểu làm thế nào để khống chế không cho chuyện này phát sinh. Hít sâu một hơi, y ôm ngang Bạch Hạ lên, muội ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi, ta mới cho muội xem. Lúc này đầu óc của Bạch Hạ hiển nhiên không được minh mẫn như bình thường, nên nàng chẳng thèm suy nghĩ gì đã nghe theo mệnh lệnh rõ ràng là đang lừa phỉnh này, chẳng qua trong miệng vẫn không quên lải nhải. Nhắm mắt rồi đây, cho muội xem đi. Tiêu Sơ cười khẽ cúi đầu hôn lên gò má nóng rực của nàng. Muội mau ngủ đi rồi còn nằm mơ, như vậy là có thể nhìn thấy rồi. Ừ, Bạch Hạ rụi rụi tìm một chỗ thoải mái trong lòng y, yên lặng trong chốc lát rồi lại lèm bèm. Muội sắp phải gả đi rồi. Tiêu Sơ bật cười, đúng vậy, sắp phải gả cho ta rồi. Muội cứ tưởng rằng, cả đời này cũng không thể làm thê tử của ai cả. Tiêu Sơ bỗng nhớ tới, trước đây đích thật nàng từng nói qua mấy lời như không thể thành thân, vài lần, vốn y cứ tưởng rằng đây chỉ là do nàng xấu hổ, lẽ nào, không phải hay sao? Hạ Hạ, tại sao muội không thể làm thê tử của ai cả? Bạch Hạ đột nhiên chau mày, miệng mếu máo, đôi mày dài run run kịch liệt dáng vẻ cứ như là đang muốn khóc. Trái tim Tiêu Sơ thình lình trùng xuống, vội vàng dịu dàng an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta không nói tới chuyện này nữa. Tranh Ngôn, đừng chết, được, ta sẽ không chết đâu. Bạch Hạ bỗng mở to mắt ra, khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng trong suốt đến kỳ lạ. Huynh hứa với muội sẽ cố gắng sống tiếp vì muội, vậy thì muội hứa với huynh, muội tuyệt đối sẽ không chết trước mặt huynh. Lại nói bậy bạ gì đó, sao muội lại có thể? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Sơ bỗng nhiên im bặt, lòng y thắt lại, lẽ nào câu nói nghe như hoang đường này lại không phải là lời nói nhảm khi say. Cách chương.